Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 85 tiếp cận mất khống chế. Tiểu nữ hoa mộ nhiên gian liền đỏ mặt, trương đỏ bừng cái miệng nhỏ, nói ra nói cũng là lắp bắp, ta mới không có, nam nhân hắc mâu trung tựa hồ nhảy lên sâu kín hỏa hoa. Khóe miệng ngậm một mạt tràn ngập diễn ngược chi ý cười nhạt, phải không? Như vậy là ai? Lộng ướt ta tóc cùng quần áo. Không, không phải ta. Tiểu nữ hoa chột dạ đem đầu nhỏ chuyển tới một bên. Xanh biển trong mắt xoay chuyển. Không phải chính ngươi sao? Ân, nam nhân mày rậm hơi hơi hướng về phía trước khơi mào. Ngươi xem. Không chỉ có tóc ướt. Toàn bộ thân thể đều ướt, là chính ngươi chạy trong nước tới, cùng ta nhưng không quan hệ. Tiểu nữ hoa rảo hoạt híp híp mắt, ha ha. Nam nhân cười khẽ, thấp thuần từ tính tiếng nói tự trong cổ họng tràn ra, tiểu gia hỏa thật là không ngoan. Nói dối chính là sẽ bị phạt nga, phạt. Lan đoá đoá hơi sợ nhìn chằm chằm trước mắt tuấn mỹ dung nhan, chỉ thấy nam nhân chậm rãi gục đầu xuống, cao thẳng chóp mũi, đụng chạm đến tiểu nữ hoa mũi, nhẹ nhàng mà cọ cọ, động tác ôn nhu thả ái a muội, tiểu nữ hoa trong nháy mắt liền cứng lại rồi. Theo bản năng liền nhắm hai mắt lại, rõ ràng chỉ là chóp mũi chạm nhau. Lại so với thân thân, tới còn muốn làm nàng khó có thể chống đỡ, tim đập ra tốc, nam nhân đại trưởng. Một con chế trụ nàng một tay có thể ôm hết eo thon nhỏ. Một khác chỉ, tác nâng nàng đầu nhỏ. Không cho nàng bởi vì không có sức lực mà chìm đến đáy nước, nam nhân môi. Ở nàng đóng lại tới đôi mắt thượng rơi xuống một hôn. Sau đó là quỳnh mũi. Cuối cùng đi tới nàng đỏ bừng cái miệng nhỏ thượng, hồng liễm môi mỏng một phen liền cướp lấy tiểu. Nữ hoa kiều nhu cánh môi. Môi răng tương dung, trằn trọc triền a miên, tại đây một phương diện, tiểu nữ hoa luôn luôn chính là cái kẻ yếu. Thực mau, Lan đoá đoá hai má liền trở nên ửng đỏ, cơ hồ sắp không thở nổi, quân Việt kia chỉ phúc ở tiểu nữ hoa eo thon thượng đại trường. Cũng chậm rãi, dọc theo tiểu nữ hoa duyên dáng phía sau lưng đường cong, dần dần hướng về phía trước di động. Hơi lạnh đầu ngón tay nơi đi đến, đều là mang cho Lan đoá đoá một trận kỳ diệu, khó có thể miêu tả dùng mình, quân Việt, tiểu nữ hoa bất an vặn vẹo thân mình, rách nát thanh âm từ khóe môi biên tràn ra, đừng, như vậy cảm giác thật sự quá xa lạ, nàng căn bản chống đỡ không được, nam nhân không để ý đến nàng, đáp lại nàng. Là càng thêm kịch liệt thâm nhập ôm hôn, khóa nàng cái lưỡi. Cường thế công chiếm nàng điểm mỹ, mút a hút nàng hương thơm, kia đại trưởng cũng vẫn chưa nhàn rỗi. Một con nâng nàng đầu nhỏ, không cho nàng có chút lui bước thoát đi. Một khác chỉ, tự nàng bên hông, chậm rãi hướng về phía trước dao động, cuối cùng, ngừng ở nàng tiểu bạch thỏ bên. Chỉ cần lại thoáng tự động một chút, hắn là có thể đụng tới kia đáng yêu tiểu bạch thỏ ở bồn tắm nước ấm vây quanh hạ. Hết thảy ái a muội đều dần dần thăng ôn, quân Việt, Lan đoá đoá cảm thấy linh hồn của chính mình đều phải bị đè nặng nàng người cấp hút đi, liền ở hết. Thầy tiếp cận mất khống chế bên cạnh thời điểm, quân Việt lý trí đột nhiên thu hồi. Buông ra tiểu nữ hoa cánh môi, nhìn nàng kia bị hắn hôn đến sưng. Đỏ môi, quân Việt trong mắt hiện lên một tia đau lòng, quân Việt. Ngươi hư, Lan đoá đoá toàn thân đều không có sức lực, ướt rầm rề đôi mắt bất mãn trừng mắt hắn, một cánh tay mềm mại vòng nam nhân cổ cánh tay kia. Nắm lên tiểu quyền, nhẹ nhàng gõ nam nhân trần trụi ngực. Quân Việt tùy ý nàng gõ chính mình ngực. Đánh giá tiểu nữ hoa nên nguôi giận. Mới một phen nắm lấy tiểu nữ hoa đôi bàn tay trắng như phấn. đem đôi bàn tay trắng như phấn phóng tới. Môi mỏng Biên Thiển mổ một ngụm, nam nhân sủng nịch câu môi. Ân, là ta hư, như vậy ta nữ hài hả giận sao? Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.